Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 978. Triệu Nam Thiên từ đầu đến cuối đều không thích chị dâu Lý này. Quá con buôn, lại không biết nói lời cảm ơn. Chị ta đã thuê cửa hàng ở tầng dưới được 3-4 năm rồi. Chỉ riêng tiền cho thuê không không đã mất mấy chục triệu một cách vô ích. Kết quả thì sao? Trong những ngày lễ ngày Tết cũng chưa bao giờ thấy chị ta lên thăm mẹ một lần. Thỉnh thoảng họ hàng từ quê lên chơi. Lúc đó chị ta mới nghĩ đến việc mang đồ lên cho mẹ anh. Mượn hoa hiến Phật, trứng gà, gà nhà, thịt lợn địa phương, mấy thứ đồ tốt. Tổng cộng mang cho cũng không được mấy lần nhưng lại bị chị ta ba hoa nói thành trên trời dưới đất đều không có. Ước không thể tuyên dương cho hàng xóm cả con phố này đều biết nhà họ Triệu đã nhận được sự quan tâm chăm sóc của chị ta như thế nào. Đương nhiên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này Triệu Nam Thiên cũng không thèm cảm kích. Lúc đó anh vẫn còn trong bộ đội. Mỗi khi về nhà thăm người thân, thỉnh thoảng lại nghe chị dâu cả căn nhăn về chuyện gia đình. Lúc đó anh cũng không tiện nói nhiều nên quên đi. Nhưng chuyện ngày hôm qua đã xảy ra ngay trước mắt anh. Có thể nào anh cũng không bỏ qua được khúc mắc trong lòng mình. Chị dâu Lý, tôi đã nói rõ những gì nên nói rồi. Nếu chị còn có chuyện khác, chờ tôi xuống dưới chúng ta ngồi lại bàn tiếp. Bây giờ trong nhà chúng tôi đang ăn cơm. Không được tiện cho lắm. Chị dâu Lý vẫn bám lấy. Tiếp tục gặng hỏi. Nam Thiên, chị dâu ở đây nhiều năm như vậy, khách hàng cũng đã quen thuộc nơi này. Nếu bây giờ thật sự dọn ra ngoài, chuyện làm ăn phải làm sao đây? Giọng nói của Triệu Nam Thiên trầm xuống. Hợp đồng vẫn còn 2 tháng. Tôi cũng vẫn chưa nói phải đuổi hai người đi ngay bây giờ. Như vậy, chị có thể từ từ tìm một chỗ thuê mới. Sẽ luôn có chỗ thích hợp thôi. Trễ 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Chị dâu Lý cố gắng năn nỉ thêm lần nữa. Chúng tôi không chuyển có được không? Tôi hứa sẽ không có lần sau. Triệu Nam Thiên kiên quyết. Thực xin lỗi. Chuyện này liên quan đến gia đình tôi. Một lần cũng không được. Lần này còn dễ nói chuyện. Dù sao mẹ cũng chỉ bị đau chân mà thôi. Không có trở ngại gì khác. Nhưng chỉ vì hôn sự của Lý Khả Hân, chị ta có thể thông đồng người ngoài đối phó mẹ mình, vậy lần sau thì sao? Gần đây, tin đồn về việc khu phố Đông Phong sắp bị phá dỡ đã rộ lên. Anh thực sự không muốn mạo hiểm gặp phải rủi ro vào lúc này. Hơn nữa, chị dâu Lý 2 năm qua cũng ăn không ít chỗ tốt của gia đình anh. Không thể lúc nào cũng lòng tham vô đáy như vậy được. Tham lam cũng được nhưng phải có chừng mực. Phải biết vừa đủ. Không nên vô độ. Chị dâu Lý thấy thái độ kiên quyết của Triệu Nam Thiên liền nhe răng múa vuốt hô lên. Dì Triệu, bà đi ra nói một câu công bằng coi. Triệu Nam Thiên muốn đuổi chúng tôi đi này. Cô Tô, cô ra mà quản Triệu Nam Thiên đi. Mấy người nhà họ Triệu các người không thể bắt nạt người khác. Bắt nạt chúng tôi là người ngoài nơi khác đến nhai. Cách trương.